Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca cảm thấy mình không hề có ý kỳ thị về chiều cao. Cô cũng không có ý cười nhạo chiều cao của vị giáo sư Trần Cương Cường kia mấy chục năm trước. Điều kiện khó khăn, vật tư thiếu thốn, mọi người đều thiếu dinh dưỡng. Phần lớn mọi người đều thấp bé, nhưng điều khiến cô bất ngờ là sự tự tin thái quá của giáo sư Trần Cương Cường về chiều cao của mình, và chủ nghĩa gia trưởng còn cao hơn cả chiều cao của ông ta. Nghĩ đến ý đồ của giáo sư Trần Cương Cường, Giang Thiên Ca không khỏi giật khóe miệng. Biết được chuyện này, Giang Thiên Ca liền cố ý để ý đến vị giáo sư Trần Cương Cường này. Tống Phương Bạch nói không sai, Trần Cương Cường này quả thật rất chú trọng hình tượng bên ngoài. Tóc vuốt keo dày cụp, mặc áo sơ mi hoa màu đỏ xanh lòe loẹt, chân đi giày lạnh kết hợp với tất đen. Giang Thiên Ca, im lặng nửa giây, Giang Thiên Ca liền bổ sung thêm cho Phương Đức Âm một lý lịch gia đình hạnh phúc, chồng đẹp trai, con gái thông minh ngoan ngoãn. Ban đầu Giang Thiên Ca cho rằng, như vậy thì giáo sư Trần Cương Cường sẽ xê, hát, ế, tê tâm. Nhưng cô đã quá ngây thơ rồi, lúc Giang Thiên Ca chuẩn bị rời đi. Ở hành lang bị Trần Cương Cường đi phía sau gọi giật lại, có vẻ như muốn nói chuyện với cô. Giang Thiên Ca đợi ông ta một lúc, đợi ông ta đi đến, chào hỏi xong liền im lặng, cúi đầu tiếp tục đi, chờ Trần Cương Cường mở lời. Trần Cương Cường hỏi thẳng, vị giáo sư Phương Đức Âm từ M Quốc trở về, chồng con bà ấy có về cùng bà ấy không? Giang Thiên Ca liếc nhìn ông ta, trả lời, chồng con của giáo sư Phương đều ở trong nước, họ không đi nước ngoài. Nghe được câu trả lời này, Trần Cương Cường im lặng một lúc, sau đó cười. Nhìn nụ cười có phần kỳ quái của ông ta, trong lòng Giang Thiên Ca lộp bộp một cái. Cô cho rằng mình đã nghĩ nhiều, giáo sư Phương Đức Âm là một người phụ nữ rất xuất sắc, một người xuất sắc như cô ấy. Trong cuộc sống, cũng nên có một người bạn đời xuất sắc, có thể trò chuyện cùng. Tiểu Giang à, chắc em chưa biết, trước đây, rất nhiều cuộc hôn nhân ép buộc. Chỉ gặp một lần là kết hôn chung sống. Người vợ đã mất của thờ, chính là lúc thầy đi xây dựng nông thôn, gặp một lần, đã bị gia đình bà ấy ép kết hôn. Bà ấy không biết chữ, tiếng phổ thông còn nói không sõi, huống chi là tiếng nước ngoài, không thể nói chuyện cùng thầy. Sống với một người như vậy, thật là mệt mỏi. Trần Cương Cường vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự tiếc nuối về cuộc hôn nhân trước của mình, và sự chán ghét với người vợ đã khuất. Mặc dù Giang Thiên Ca không thể đồng tình với tính cách, cách làm việc và gu thẩm mỹ của Trần Cương Cường, nhưng dù sao ông ta cũng là giảng viên, cô vẫn tôn trọng ông ta. Nhưng bây giờ nghe ông ta than phiền về người vợ đã khuất, trong lòng Giang Thiên Ca không khỏi trợn trắng mắt. Giang Thiên Ca chưa từng gặp vợ của Trần Cương Cường, nhưng đã gặp con của ông ta. Mặc dù Trần Cương Cường đã từng du học ở nước ngoài, mặc dù cảm thấy vợ mình không có học thức, không xứng với mình, nhưng vẫn sinh cho ông ta 4, 5 đứa con. Ông ta gọi đó là gì? Lạnh lùng chung sống với người vợ TC để nối dõi tông đường. Hừ, thật là oan ức cho ông ta. Trong khi cô đã nói rõ ràng là Phương Đức Âm có chồng con, Trần Cương Cường vẫn nói những lời này. Chẳng lẽ ông ta cho rằng Phương Đức Âm cũng giống như ông ta, cũng có một người chồng TC, không có học thức, không thể trò chuyện cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho rằng mình có trách nhiệm giải cứu Phương Đức Âm khỏi cảnh sống khổ sở. Vân Mộng Hạ Vu Tơ Rên chán Giang Thiên Ca hiện lên một hàng đen thẳng tắp. Cô muốn ngay lập tức đập tan ảo tưởng của Trần Cương Cường, cho ông ta biết là ông ta đang tự mình đa tình. Nhưng nghe ông ta vẫn đang ca thán về người vợ đã khuất không hiểu mình, không thể trò chuyện cùng mình, Giang Thiên Ca liền thay đổi ý định. Với sự tự tin thái quá của Trần Cương Cường, cô nói gì ông ta cũng không chắc là tin. Nếu đã vậy, chi bằng để cho Giang Viện Triều trực tiếp ra mặt. Hôm nào đó chờ Giang Viện Triều rảnh rỗi, tìm cớ kéo ông đến trường, xem Trần Cương Cường còn tự tin được nữa không. Nghĩ đến chuyện này là do mình gây ra cho Giang Viện Triều, lúc về đến nhà nhìn thấy ông, Giang Thiên Ca hơi chột dạ. Giang Thiên Ca giấu đi vẻ chột dạ trong lòng, tiến lại gần Giang Viện Triều. Nhận ra vẻ mặt ông có chút u ám. Giang Thiên Ca nghiêng đầu, xác nhận mình không nhìn lầm, liền hỏi han. Bố sao vậy? Chắc là Giang Viện Triều chưa biết chuyện của Trần Cương Cường, Như vậy thì là vì chuyện khác. Giang Thiên Ca gần lại, thăm dò. Ai chọc giận bố vậy? Có cần con giúp bố trả thù không? Nhìn thấy Giang Thiên Ca, trong mắt Giang Viện Triều hiện lên một tia phức tạp, khó diễn tả, nhưng rất nhanh đã biến mất. Giang Viện Triều lắc đầu, cố ý nói sang chuyện khác. Giang Thiên Ca thử hỏi mấy lần nhưng đều không thành công. Thấy vậy, cô cũng không hỏi nữa. Nhưng cô không tìm chuyện, chuyện lại tự tìm đến cô. Cách chương.